Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 20. Lâm Phi Lộc rời đi Thúy Trúc Cư, cũng không có lập tức hồi Minh Nguyệt Cung. Trong một đêm, tuyết đã tích lên, lưu ly ngói đỏ bị giấu ở ngân trang tố khỏa dưới. Trông rất đẹp mắt, con đường hai bên có cung nhân ở quét tuyết. Nhưng thật ra so ngày xưa còn muốn náo nhiệt không ít, mau đến giao hoa cung thời điểm. Lâm Phi Lộc tống Cổ Thanh Yên đi về trước, ta đi tìm Hoàng trưởng tỷ cho chuyện, bên ngoài lạnh lẽo, ngươi về trước cung đi. Thanh Yên hiện tại cũng biết tiểu công chúa cùng trưởng công chúa quan hệ. Hảo, không hề lo lắng, lên tiếng liền rời đi. Lâm Phi Lộc ôm áo choàng, tay nhỏ xùy xuống tay lò. Bước đi nhẹ nhàng mà đi qua canh giữ ở cửa cung nhân thấy nàng. Nhìn nhau liếc mắt một cái. Hành lễ lúc sau Lâm Phi Lộc hỏi. Hoàng trưởng tỷ nhưng ở. Cung nhân nói. Thỉnh ngũ công chúa chờ một lát. Nô tỳ này liền đi thông báo. Lâm Phi Lộc gật đầu. Không bao lâu cung nữ liền ra tới. Cúi đầu nói. Ngũ công chúa, Huệ Phi nương nương ở bên trong chờ ngươi. Này giao hoa cung. Thật đúng là cái bất hữu thiện địa phương a, Lâm Phi Lộc tại nội tâm cảm thán một phen. Trên mặt một bộ ngoan ngoãn thần sắc, dẫm lên tiểu bước chân đi vào, xuyên qua trước điện tiến sân. Liền thấy Huệ Phi ngồi ở trước cửa dưới mái hiên, bên chân bãi sưởi ấm than lò, trong tay còn ôm một cái da tay lung, lười biếng dựa vào ghế trên, sắc mặt lãnh đạm mà nhìn nàng, bên người còn đứng hai cái cung nữ. Xem này tư thế, giống tam đường hội thẩm dường như, Lâm Phi Lộc giòn sinh cho nàng hành lễ. Bái kiến Huệ Phi nương nương, Huệ Phi không nhẹ không nặng mà lên tiếng. Ngay cả dáng ngồi cũng chưa biến. Đạm thanh hỏi, ngươi tới tìm trưởng công chúa. Lâm Phi Lộc rũ đầu, áo choàng thượng mũ choàng hơi hơi đáp xuống dưới. Giống đem nàng toàn bộ đều giấu ở áo choàng, có vẻ lại tiểu lại gầy. Là, Huệ Phi lại hỏi, tìm trưởng công chúa làm cái gì? Lâm Phi Lộc trả lời nói, tiểu ngũ làm một ít đồ vật, tưởng đưa cho Hoàng trưởng tỷ. Huệ Phi hừ cười một tiếng. Chống đầu nói câu, ngươi nhưng thật ra có tâm mơ siêu, nàng trên cao nhìn xuống mà liếc nàng liếc mắt một cái. Đạm thanh nói, trưởng công chúa ở ngủ chưa? Ngươi nếu như thế có tâm, liền ở chỗ này chờ nàng tỉnh ngủ. Lại thân thủ giao cho nàng đi, tuyết còn rơi xuống. Thả có càng rơi xuống càng lớn xu thế, liền nói lời nói như vậy một lát thời gian. Lâm Phi Lộc trên người đã rơi xuống một tầng tuyết, nghe được nàng như thế khó xử. Áo choàng hạ tiểu thân ảnh tựa hồ có chút hơi hơi phát run. Nhưng cuối cùng chỉ là giòn xinh trả lời một câu, là Huệ Phi cong môi nhìn nàng trong chốc lát, như là cảm thấy không thú vị. Phân phó cung nữ, về phòng đi, bổn cung mệt mỏi, nàng vừa đi. Toàn bộ sân cũng chỉ dư lại Lâm Phi Lộc một người, bốn phía không tiếng động. Chỉ có tuyết rơi xuống vang nhỏ, Lâm Phi Lộc cúi đầu đứng, tay nhỏ xùy ở cổ tay áo phủng lò sưởi tay. Chán đến chết ngáp một cái, này Huệ Phi không tốt lắm đối phó, chủ yếu là nàng cùng Nhàn Phi ân oán. Quá sâu, chính mình trước hết đầu phục Nhàn Phi. Ở trong mắt nàng chính mình đã là Nhàn Phi kia nhất phái. Nàng thường ở trong cung tán loạn, người lại tiểu, hướng bụi cỏ một ngồi xổm liền không ai có thể phát hiện. Bởi vậy nghe lén không ít góc tường bát quái, nghe nói Huệ Phi cùng Nhàn Phi sở dĩ như thế thế như nước với lửa, là bởi vì năm đó Huệ Phi ở Đông Cung khi từng hoài hạ đầu thai. Cuối cùng lại bởi vì Nhàn Phi duyên cớ sinh non. Kia vốn là Lâm Đế đứa bé đầu tiên, nói không chừng vẫn là đứa con trai, Huệ Phi vốn có sinh hạ hoàng trưởng tử cơ hội. Lại nhân Nhàn Phi hủy trong một sớm, thẳng đến sau lại Lâm Đế đăng cơ, nhiều năm về sau nàng mới lại có dựng sinh hạ trưởng công chúa, nếu là cái hoàng tử. Lại là trưởng tử, hiện giờ ngồi ở quý phi vị thượng, nói không chừng chính là nàng, như thế thâm cừu đại hận. Phỏng chừng cả đời này đều là không chết không ngừng, Lâm Phi Lộc nghĩ tới nghĩ lui. Cảm thấy công lược Huệ Phi khó khăn có điểm đại, trừ phi nàng cùng Nhàn Phi trở mặt, nhưng này hai đều là phi vị, các phương diện kém không lớn, đổi cùng không đổi đều không sai biệt lắm, vẫn là thôi đi, có cái trưởng công chúa là đủ rồi, bất quá này Huệ Phi. Nhìn qua cũng là chỉ số thông minh không quá cao bộ dáng. Biết rõ nữ nhi cùng chính mình giao hảo, còn như thế khó xử chính mình, này không phải ở chủ động phân liệt nàng cùng nữ nhi quan hệ sao? Lâm Niệm biết tuy rằng kính nàng ái nàng, nhưng chung quy trong lòng sẽ có chút oán trách, đối chính mình cũng sẽ càng thêm chiều mến, nếu nàng là Huệ Phi. Nàng liền dùng sức sủng chính mình, bỏ qua trưởng công chúa, làm trưởng công chúa trơ mắt nhìn chính mình mẫu phi quan ái chuyển rời đến một người khác trên. Người, còn muốn thường xuyên đem hai người làm tương đối, dẫm một phủng một, bảo đảm không ra ba ngày. Trưởng công chúa liền phải bão nổi tuyệt giao, lại vô lui tới ai? Hậu cung này đó phi tần, đều vẫn là quá non, Lâm Phi Lộc tại đây miên man suy nghĩ như đi vào cõi thần tiên phía chân trời. Đảo không cảm thấy khó qua, này đó cổ nhân đại môn không ra nhị môn không mại. Đi hai bước đều phải xuyễn, thân thể tố chất thật sự là kém. Tuyết địa phạt chạm đối với các nàng mà nói liền tính là trọng phạt, nhưng Lâm Phi Lộc từ khi tới liền không đình quá vận động, gần nhất còn lôi kéo Tiêu Lam ở luyện yoga, tiểu công chúa ốm yếu đấy đã sớm bị nàng cấp tăng cường không ít. Trừ bỏ có điểm lãnh, mặt khác đảo cũng không có gì, nhưng ở người khác trong mắt đã có thể không phải như vậy hồi sự. Nhi, Lâm Niệm biết bên người từ nhỏ bên người hầu hạ cung nữ. Chính là lần trước đưa Tuyết Lông Cáo đi gấm phường cấp Lâm Phi Lộc làm quần áo cái kia. Gọi là ôm bưởi, ở hành lang hạ nhìn đều mau biến thành tiểu tuyết người ngũ công chúa. Trong lòng mau vội muốn chết, nàng biết chủ tử cùng ngũ công chúa quan hệ hào. Chờ chủ tử ngủ chưa lên thấy này quang cảnh, không chừng nhiều khó chịu sinh khí đâu, nàng vẫn luôn nhìn chính phòng động tĩnh. Nhìn đến Huệ Phi bên người đại cung nữ tay chân nhẹ nhàng giấu môn ra tới. Suy đoán Huệ Phi hẳn là ngủ hạ, cắn chặt răng, cuối cùng vẫn là trở lại Lâm Niệm biết phòng. Xốc lên sa mảnh đánh thức nàng, Lâm Niệm biết có rời giường khí. Lại nửa đường bị đánh thức, trợn mắt liền tưởng phát hỏa, ôm bưởi chạy nhanh quỳ xuống. Hạ giọng nói, công chúa, ngũ công chúa nửa canh giờ tiến đến tìm ngươi. Huệ Phi nương nương làm nàng ở trong sân chờ, đã đứng hồi lâu, bên ngoài tuyết đại, ngũ công chúa còn đứng, Lâm Niệm biết buồn ngủ tức khắc không có, xoay người ngồi dậy làm nàng lấy quần áo tới, ngươi như thế nào không còn sớm kêu ta, ôm bưởi thấp giọng nói, Huệ Phi nương nương mới vừa nghỉ ngơi, Lâm Niệm biết mẫu phi vì sao chán ghét tiểu ngũ. Nhưng nàng cảm thấy chuyện này cùng tiểu ngũ có cái gì quan hệ a? Tiểu ngũ là bởi vì cùng Lâm Cảnh Nguyên chơi đến hảo, mới được nhàn phi một phần chiếu cố, mẫu phi bởi vậy giận chó đánh mèo, không phải không nói lý sao? Kia muốn chiếu như vậy xem, nhàn phi chẳng phải là cũng muốn bởi vì tiểu ngũ cùng chính mình giao hảo, giận chó đánh mèo tiểu ngũ tả hữu không phải người. Thật là đáng thương a. Nàng một bên mặc quần áo một bên phân phó ôm bưởi. Đi kêu tiểu ngũ tiến vào. Nói ta tình, ôm bưởi chạy nhanh đi thực mau liền đem Lâm Phi Lộc lãnh tiến vào, nàng ở bên ngoài đã run quá trên. Người lạc tuyết, nhưng áo choàng lông xù xù, tổng còn dính toái tuyết, tiến phòng độ ấm biến ấm, nháy mắt dung thành bọt nước, ngừng ở trên người nàng. Một giọt đi xuống tích, Lâm Niệm biết thấy tiểu ngũ môi đều đông lạnh tím. Chạy nhanh duỗi tay đi kéo nàng đến lò biên sưởi ấm ơ siêu nàng cổ tay áo cái kia lò sưởi tay cũng trở nên lạnh lẽo, Lâm Niệm biết lại tức lại đau lòng, làm ôm bưởi đi bắt tay lò đổi tân than, lại hung Lâm Phi Lộc, mẫu phi làm ngươi đứng ngươi liền đứng, ngươi không biết đi a, ta ngủ ngươi liền lần sau lại đến a. Hoặc là làm bên cạnh ngươi cung nữ truyền cái tin, như vậy lãnh thiên, cũng không sợ đông lạnh choáng váng. Lâm Phi Lộc nhấp môi, ngây ngốc mà chiều nàng cười, một cái khác cung nữ đổ trà nóng lại đây. Nàng phùng cái ly ừng ực một hơi toàn uống lên. Lâm Niệm biết không ngừng nói, chậm một chút uống, Còn có, người chậm một chút đừng sạc, uống lên vài ly trà nóng, lại nướng hỏa, thân mình mới dần dần ấm lại. Lâm Phi Lộc từ trong lòng ngực lấy ra một cái màu hồng nhạt cái hộp nhỏ. Ngoan ngoãn mà đưa cho nàng. Hoàng trưởng tỷ, cái này cho ngươi, Lâm Niệm biết tò mò mà tiếp nhận tới. Thứ gì, phấn mạt, nàng vặn ra vừa thấy. Phát hiện là đạm màu trắng cao thể. Vừa thơm vừa mềm, bắt được chóp mũi ngửi ngửi. Thơm quá a, Lâm Phi Lộc nói. Đây là kem dưỡng da tay. Bôi trên tay có thể bảo hộ đôi tay, nàng rũ hạ mắt. Có điểm ngượng ngùng mà bồi thêm một câu. Ta chính mình là mơ siêu, Lâm Niệm biết đã đào một đống chụp nơi tay trên lưng bôi lên. Đồ xong lúc sau, đôi tay quả nhiên hoạt nộn không ít, không có nữ hài tử không thích vừa thơm vừa mềm đồ vật nàng. Nhìn kem dưỡng da tay, lại nhìn tiểu ngũ. Tâm tình nhất thời thập phần phức tạp, dừng một chút mới hỏi. Ngươi chính là tới cấp ta đưa cái này. Tiểu ngũ nhấp môi cười. Đúng rồi, Lâm Niệm biết cảm động hỏng rồi. Đem nàng kéo qua tới. Thế nàng vỗ vỗ nhăn thượng ngưng bọt nước. Giả vờ tức giận nói. Lần sau làm ngươi cung nữ đưa là được. Nào muốn ngươi tự mình đi một chuyến, Lâm Phi Lộc nhỏ giọng nói. Ta đây còn muốn nhìn một chút hoàng trưởng tỷ sao, Lâm Niệm biết mặt đều đỏ, hai người lại ở phòng. Trong nói một lát lời nói, Lâm Niệm biết lo lắng mẫu phi tỉnh lại phải vì khó tiểu ngũ. Khiến cho ôm bưởi đưa nàng đi trở về, quả nhiên. Huệ phi tỉnh ngủ sau chuyện thứ nhất chính là dò hỏi Lâm Phi Lộc tình huống. Cung nữ đúng sự thật bẩm báo, Huệ phi nghĩ nữ nhi ngày thường cái này điểm mới có thể tỉnh. Như thế nào hôm nay trước tiên đã tỉnh, nàng rửa mặt chải đầu hảo đi nữ nhi phòng. Thấy nàng ngồi ở trên giường thưởng thức một cái phấn mặt hộp. Dò hỏi, đó là cái gì? Lâm Niệm biết thấy nàng lại đây. Thuận tay liền đem hộp nhét vào trong lòng ngực. Không có gì, Huệ Phi. Ngoặc kép chấm hỏi, nữ nhi cùng chính mình chưa từng có bí mật. Đây là nàng một tay nuôi lớn hài tử. Các nàng mẹ con một lòng. Như thế nào hiện tại còn mở to mắt nói dối đâu? Huệ Phi cả giận nói. Có phải hay không cái kia tiểu tiện nhân đưa cho ngươi đồ vật? Lâm Niệm biết không vui mà nhíu hạ mi. Mẫu phi, tiểu ngũ tốt xấu cũng là công chúa, là phụ hoàng nữ nhi. Ngươi nói như vậy nàng, nếu là bị người khác nghe được, khủng sẽ cho người mượn cớ. Huệ phi khí cười. Ngươi đây là ở vì cái kia tiểu tiện nhân trách cứ ngươi mẫu phi. Lâm Niệm biết nghiêm túc mà nhìn nàng. Ta là ở quan tâm mẫu phi. Tiểu ngũ vẫn là tiểu hài tử, nàng cùng trong cung này đó thị phi ân oán đều không quan hệ. Hy vọng mẫu phi về sau không cần lại khó xử nàng, Huệ phi tức giận đến lời nói đều không nghĩ cùng. Nàng nói, quay đầu liền đi rồi, Lâm Niệm biết yên lặng buông tiếng thở dài khí. Cảm thấy chính mình hảo khó, tự ngày ấy là tuyết lúc sau, kinh thành thời tiết liền rốt cuộc không trong quá. Đại tuyết bao trùm này tòa vương thành, cửa ải cuối năm cũng càng ngày càng gần, mỗi năm cuối năm. Hoàng hậu đều sẽ tại hậu cung tổ chức quanh năm yến. Xem như đối này một năm tổng kết, Tiểu Lam năm rồi là không có chịu mời. Rốt cuộc trong cung phi tần nhiều, những cái đó không được sủng ái phi tử liền cùng ẩn hình người giống nhau. Không ai nhớ rõ, nhưng năm nay bất đồng ngày xưa. Có nhàn phi ở. Tiểu Lam cũng đã bị xếp vào danh sách, hoàng tử các công chúa cũng muốn tham dự quanh năm yến. Tiểu Lam tự nhiên là muốn mang lên Lâm Phi Lộc cùng nhau, này hẳn là xem như Lâm Phi Lộc sau khi sinh. Lần đầu tiên tham gia trong cung yến hội, cũng coi như là nàng lần đầu tiên chính thức bộc lộ quan điểm. Đương nhiên không thể qua loa, nhàn phi tặng không ít tân sa tanh tân trang sức đến Minh Nguyệt Cung. Làm Tiêu Lam hảo sinh chuẩn bị, các trong cung đều vô cùng náo nhiệt mà vì quanh năm yến làm chuẩn bị. Chỉ có Tĩnh Tần Chiêu Dương cung có vẻ có chút tiêu điều, bởi vì nháo quá tà ám sự. Tới Chiêu Dương cung người vốn dĩ liền ít đi, sau lại Lâm Hy lại bị đại hoàng tử trách phạt cấm túc. Đại gia càng không muốn bởi vì nàng đắc tội đại hoàng tử Nguyễn Quý Phi. Càng là đường vòng đi rồi, toàn bộ Chiêu Dương cung ở đại tuyết trung lộ ra một cổ âm lãnh hơi. thở, vào đông trời tối đến sớm. Lúc chạng vạng, hắc ám liền cùng toái tuyết cùng nhau hàng xuống dưới. Chiều dương trong cung ánh đèn lúc sáng lúc tối. Khi thì truyền ra nói nhỏ tiếng người. Không có người phát hiện, u tĩnh lạnh băng mái hiên thượng. Có người ảnh ôm kiếm nghiêng lập thẳng đến bóng đêm hoàn toàn bao phủ vương cung. Bóng người kia mới không nhanh không chậm, so mạn không bay múa bông tuyết còn muốn nhẹ, một chút thanh âm cũng không có phiêu đi xuống, Thúy Trúc cư nội. Thiên Đông trưởng đèn đi thiêu nước ấm, chuẩn bị hầu hạ điện hạ rửa mặt bóng dáng từ tường viện phiêu tiến vào thời điểm. Liền từ hắn đỉnh đầu trải qua, Thiên Đông một chút phát hiện đều không có, thẳng đến bóng dáng vào phòng. Còn ở phòng trong đọc sách Tống Kinh Lan mới ý có điều cảm ngẩng đầu xem ra, vừa thấy. Trên mặt thiệt tình thực lòng mà lộ ra một cái cười tới. Kỷ thúc, người đã trở lại, ôm kiếm mà đứng nam nhân mặt vô biểu tình. Lạnh như băng ném ra một câu tới. Chiêu Dương cung, Tống Kinh Lan cười nói. Kỷ thúc vừa trở về liền giúp ta nghe góc tường đi. Nam tử cao lãnh biểu tình rốt cuộc có điểm băng. Tràn ra một tia biệt nữ biểu tình. Hết chương.